Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1078. Thần Vương. Đây là tinh giới, bị tinh hà cuốn chúng cát tự chân thần cảm thụ được mảnh này phong cấm lấy hắn óng ánh tinh. Không, cảm thụ được mỗi một khỏa tinh thần ở trong ẩn chứa lực lượng. Ý chí ba động điên cuồng chấn động, tôn kính, âm âm, không đợi vị này chân thần tới kịp mở miệng. Bách Lý Thanh Phong một đạo tinh thần băng diệt thuật đánh xuống. Tinh thần băng diệt lực lượng đem vị này chân thần ý chí nháy mắt xé rách. Dừng tay, tôn này chân thần bị xé nứt ý chí sau vẫn tại ương ngạnh gây dựng lại. Nhưng, Bách Lý Thanh Phong vẻn vẹn cảm ứng một lát, mặt bên trên đã lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Một cái tinh thần băng diệt thuật, chí ít phá hủy hắn gần 1/10 thần chi ý chí. Nhất là tuyệt mức năng lượng thế giới bên trong, ý chí của hắn không chiếm được cuồn cuộn không ngừng chữa trị. Nói một cách khác, chừng 30 khỏa tinh thần băng diệt, ta liền có thể đem ý chí của hắn triệt để ma diệt. Ý chí ma diệt, chân thần tử vong, mà tại thế giới tinh thần phóng thích 30 cái tinh thần băng diệt thuật cần thời gian 3 phút, thật sự là được trời ưu ái hoàn cảnh. Song khắc chân thần bất tử đặc tính, Bách Lý Thanh Phong thầm nói, đối với so chính mình lúc trước ma diệt siêu thoát chân thần gian nan, ngẫm lại đều là nước mắt. Tại hắn cảm khái lúc, ngoại giới vẻ mặt của mọi người tựa như ngưng kết. Chân thần, một tôn trên 100 vị chiến sĩ cơ giáp liên thủ đều chưa hẳn có thể đối kháng chém giết chân thần. Một tôn một khi phóng tới phổ thông trong thành thị đem dễ như trở bàn tay tạo thành hơn triệu, thậm chí hơn 10 triệu người tử thương chân thần. Tại Bách Lý Thanh Phong xuất thủ đến kết thúc không đến trong vòng 3 giây cứ như vậy không có. Quả thực là quá tàn bạo, ở đây có tính chấn động một màn xung kích hả? Đến mức khi Bách Lý Thanh Phong đem tôn kia chân thần thần chi ý chí trấn áp đến thế giới tinh thần. Về sau, dòng dã 2 cái hô hấp, tới gần nơi này chỗ khu vực chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch. Vô luận là chân thần, vẫn là mắt thấy cái này hung tàn một màn chiến sĩ cơ giáp nhóm. Toàn bộ vô ý thức nín thở. Lý Tiên Sinh, thật lâu, gần nhất Cao Đạt mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cảm tạ ngươi, cứu được tính mạng của ta. Không cần khách khí. Bách Lý Thanh Phong ý thức tại thế giới tinh thần dừng lại một lát, xoay chuyển ánh mắt, tự Cao Đạt trên người vượt qua, đã rơi xuống một vị khác chân thần trên người, mà tại ánh mắt của hắn rơi xuống vị kia chân thần trên người đồng thời. Vị kia chân thần cũng là giật mình tỉnh lại, ánh mắt rơi xuống hắn trên người, bởi vì Bách Lý Thanh Phong chỉ là một vị bán thần. Lại thêm bên trên hắn cùng Cao Đạt hai người kề vai chiến đấu, vị này chân thần căn bản không có đem hắn coi như song nguyệt giới đồng liêu. Tại ánh mắt của hắn quét tới đồng thời, hạo đáng thần lực ba động trên người hắn ngưng tụ, một cửa thần thuật đã ngưng tụ mà thành. Thần thuật vạn linh, đỉnh đầu hắn bên trên tựa hồ mở ra một cái lớn cửa. Trong môn, thiên quân vạn mã công kích mà ra. Giống như từng đạo hồng quang, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong thân hình cuốn tới. Tốc nhanh, căn bản không cho hắn mặc cho gì phản ứng cơ hội. Cẩn thận, Cao Đạt kinh hô, Bách Lý Thanh Phong trên người kim diễm lấp lóe. Cảm thụ được những này hồng quang bên trong bạo phát đi ra uy năng mạnh yếu về sau. Hắn không chút do dự chính diện nghênh kích, quyền kình oanh ra. Phương viên bên trên trong phạm vi ngàn mét trong hư không hết thảy giới tử giống như bị toàn bộ đánh nổ, biến thành chân không, kịch liệt bạo tạc bên trong. Bách Lý Thanh Phong thân hình không ngừng lùi lại, thỉnh thoảng có đạo đạo hồng quang oanh trúng thân thể của hắn. Nhưng lại đều bị hắn trên người thiêu đốt sôi trào kim diễm ngăn lại. Dù là kim diễm không cách nào ngăn cản. còn lại hồng quang vẫn xé rách không được xương chi thần giáp phòng ngự. Bất quá những này hồng quang chân chính đáng sợ hiển nhiên cũng không phải là bên trong ẩn chứa lực trùng kích, mà là xen lẫn ở bên trong cái kia cỗ bàng bạc thần chi ý chí. Những này bàng bạc thần chi ý chí không ngừng tại Bách Lý Thanh Phong thế giới tinh thần chấn động. Tựa hồ muốn thế giới tinh thần của hắn triệt để xé rách. Làm sao, thế giới tinh thần của hắn diễn hóa thành một mảnh tinh hà về sau. Quá mức mênh mông kiên cố. Cứ việc những này hồng quang giống như một trận càn quấy mà qua vũ trụ phong bão. Dẫn đến hơn 20 khỏa bản mệnh tinh thần dập tắt. Nhưng, cũng chỉ thế thôi, chân thần cùng chân thần giao phong năng lượng so đấu là một mặt. Mấu chốt nhất điểm ngay tại ở ý chí giao phong, năng lượng so đấu sau khi thất bại, nhiều nhất bị người đánh nổ thần khu. Chỉ khi nào ý chí hao hết, liền đem rơi vào trạng thái ngủ say, như đang say giấc nồng lại bị đối phương bắt được giết đến tận cửa. Chân thần cũng chỉ có một con đường chết. Bách Lý Thanh Phong trong đầu lóe ra ý nghĩ này. Đây cũng là tất cả chân thần thần thuật thường thường bổ sung ý chí cường đại xung kích nguyên nhân. Làm sao có thể cảm thụ được Bách Lý Thanh Phong cái kia cơ hồ không có giảm xuống bao nhiêu tinh thần ba động. Vị này chân thần một trái tim cấp tốc chìm xuống dưới. Thần quốc, không đúng, hắn rõ ràng chỉ là một tôn bán thần. Làm sao có thể có được thần quốc? Mà lại, tự cái kia tòa không gian chi môn bắn ra tới quy tắc chi lực nhiều nhất ảnh hưởng phương viên 2.30 km, mà nơi này, cách không gian chi môn chừng trên 100 cây số. Bách Lý Thanh Phong không để ý đến vị này chân thần ý nghĩ. Mắt thấy hắn không tiếp tục công kích, hắn ngay lập tức dung nhập tinh thần cảnh bên trong. Điện từ đạn xạ thuật kích phát. Thể nội hình khuyên từ trong sân năng lượng không ngừng phun trào. Hừng hực hủy diệt lực lượng lại lần nữa trên người hắn ấp ủ. Loại kia đặc thù năng lượng phản ứng. Lại là một chiêu này. Vị này chân thần không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Tại nhanh lùi lại thời khắc, thân hình của hắn càng là một trận lấp lóe. Như huyễn giống như ảnh. Để người căn bản khóa chặt không ngừng thân hình của hắn. Thật là tinh diệu thân pháp. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng tán thưởng. Thần thuật hư vô cùng cái khác kỹ năng không giống. Có một cái phát động quá trình. Cứ việc trải qua hắn những năm gần đây không ngừng thuần thục. Hắn trước tiên có thể tại thể nội tích lũy năng lượng. Lại trong nháy mắt thả ra ngoài. Có thể vẫn muốn như vậy 1-2 giây thời gian. Mà cái này 1-2 giây thời gian. Đủ để cho một vị chân thần vọt tới 2000 mét bên ngoài. Đoạn này cự ly thần thuật hư vô uy lực đã không còn chí mạng. Đương nhiên, hắn có thể lựa chọn tụ lực tăng cường thần thuật hư vô uy lực. Có thể tụ lực cần phải hao phí thời gian càng lâu. Dưới loại tình huống này, Bách Lý Thanh Phong tay trái lập tức, một thanh phi kiếm tại trong lòng bàn tay hắn chỗ phi tốc xoay tròn. Đợi đến vị này chân thần lại lần nữa lấp lóe lúc. Điện quang bắn ra, phi kiếm phá không, điện từ ngự kiếm thuật hạ. Thanh phi kiếm này gần hơn gấp 20 lần vận tốc âm thanh nháy mắt bắn đến chân thần trước người. Bành, tuyệt đối tốc độ ban cho lực lượng tuyệt đối cho dù chân thần thần khu đều khó mà chống cự. Trong khoảnh khắc, không ngừng lấp lóe chân thần đã bị xuyên thủng thần khu. Bởi vì thần khu cường đại, phi kiếm cũng không thể giống bắn hàng không mẫu hạm đồng dạng đem bắn nổ. Chỉ có thể tự thân thể của hắn bên trong xuyên qua mà qua. Nhưng dù cho như thế, phi kiếm bên trên mang theo lực lượng kinh khủng mang theo bọc lấy thân thể của hắn vẫn làm cho hắn không tự chủ được bay rơi ra ngoài. Thừa dịp này cơ hội, Bách Lý Thanh Phong một bước hư đạp. Thoáng dừng lại một lát thần thuật hư vô rốt cục xoa ra. Không, tôn kia chân thần đồng tử đại trương, dốc hết toàn lực muốn đoạt lại chính mình trọng tâm. Có thể sau một khắc, vô tận quang đã đem thân hình của hắn triệt để thôn phệ. giống như chân thần cát tự trên người chàng cảnh tái hiện. Hưu, Bách Lý Thanh Phong thân hình trong chốc lát xuất hiện tại 2000 mét bên ngoài. Sau lưng hắn, màu trắng lòa ánh sáng lấn át mặt trời quang huy, dù là vẻn vẹn kinh hồng lóe lên, có thể trong nháy mắt thả ra lực lượng hủy diệt đủ để cho bất kỳ một cái nào sinh linh cảm thấy phát ra từ nội tâm rung động, chân thần cũng không ngoại lệ. Ầm ầm, kinh khủng oanh minh cuốn sạch lấy kinh khủng sóng xung kích hạo đáng lan tràn. Bách Lý Thanh Phong đã lấp lóe, tốc độ so vụ nổ hạt nhân càn quét sóng xung kích càng nhanh. Trong chớp mắt đã xông ra vụ nổ hạt nhân mấy cây số bên ngoài. Mà tại vụ nổ hạt nhân hình thành cuồn cuộn hỏa cầu bên trong, vừa mới bị phá hủy thần khu tôn kia chân thần giống giận. Khổng lồ ý chí mang theo rung động sức mạnh tâm linh lấy tốc độ nhanh nhất hướng Atula Chi Môn. Phương hướng phóng đi, Nguyên Đài, giúp ta. Có cát tự chân thần vết xe đổ phía trước. Vị này chân thần căn bản không dám ngưng tụ năng lượng hóa thân cùng Bách Lý Thanh Phong tiếp tục đối kháng, vụ nổ hạt nhân hào quang rực rỡ chói mắt, mỗi một lần lấp lánh đều sẽ hấp dẫn chư thần ánh mắt. Tên là Nguyên Đài chân thần tự nhiên đã nhận ra tình cảnh của hắn. Mắt thấy vị này mất đi thần khu chân thần mang theo khỏa ý chí mà đến, hắn ngay lập tức bỏ qua lập tức bên trên liền sẽ chết tại dưới đao của hắn một vị truyền kỳ chiến sĩ cơ giáp, sải bước trùng sát mà tới, trùng trùng điệp điệp thần uy trên người hắn phát ra, hải khiếu thần lực ở trong cơ thể hắn mãnh liệt. Tại hắn phi nước đại lúc, một cửa thần thuật đã tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ, theo hắn tới gần Bách Lý Thanh Phong 10 cây số lúc, cái kia cửa thần thuật gào thét bắn ra, phảng phất xé rách hư không vết đao, trực tiếp tại Bách Lý Thanh Phong chỗ tại hư không chém ra một đạo vết nứt. Thần thuật Thiên Chi Ngấn, đạo này vết nứt giống như không gian vết nứt, một khi hình thành, đã điên cuồng thôn phệ lên có thể thôn phệ hết thảy vật chất. Dù cho là màu nâu khắp mặt đất cũng có đại lượng cát bụi, bùn đất bị vết nứt từ mặt đất hút đến, đầu nhập hư không, lại bị cuồng bạo xoắn nát, hất bụi tràn ngập, phảng phất hóa thành một trận càn quét mấy cây số bão cát. Tràng diện rung động lòng người, cái này cửa thần thuật rất mạnh. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được cái kia nói vết nứt kinh khủng thôn phệ chi lực. Hắn có một loại dự cảm, một khi thân thể của hắn rơi vào cái kia nói vết đao bên trong, dù là hắn có xương chi thần giáp bàng thân, đều sẽ bị trong đó rào sát lực lượng xé thành phấn vụn. Bất quá, tinh thần cảnh kích phát, thuộc tại địa cầu tinh thần lực trường bị khiêu động, một cỗ cường đại đến không có gì sánh kịp lực lượng ầm vang giáng lâm. Nháy mắt lấy thế lôi đình vạn quân đem đạo khe hở này ép thành phấn vụn. Vết nứt băng diệt, thần thuật tán loạn, tên là Nguyên Đài tôn kia chân thần sắc mặt một trận trắng bệch. Mặt bên trên khó có thể tin, làm sao có thể, bản tọa thần thuật Thiên Chi Ngấn từng khốn qua một tôn thần vương 3 cái hô hấp. Dù là về sau tôn kia thần vương tự 6 vị thuộc thần trên người mượn lực, vẫn hao một cái hô hấp mới tự Thiên Chi Ngấn bên trong giãy giụa mà ra. Cái này cái bán thần, vị này chân thần lời còn chưa dứt, óng ánh khắp nơi tinh không đã tự cát bụi ở trong cuốn tới. Trong chốc lát kéo lại tốc độ cao nhất hướng Nguyên Đài bay đi tôn kia chân thần thần chi ý chí. Không, Nguyên Đài chân thần, giúp ta, tôn kia chân thần ý chí điên cuồng chấn động, Nguyên Đài chân thần biến sắc, liền phải tiếp tục chuẩn bị thứ hai cửa thần thuật. Có thể nhưng vào lúc này, Bách Lý Thanh Phong hai tay hợp lại, một cỗ quen thuộc mà năng lượng kinh khủng từ hắn trên người điên cuồng ấp ủ. Cảm thụ được cỗ năng lượng này bên trong cái kia cỗ quen thuộc mà ba động khủng bố, Nguyên Đài chân thần không còn dám có nửa điểm do dự. Bước ra nhanh lùi lại, lấy tốc độ nhanh nhất hướng trên đất thần quốc phương hướng phóng đi. tôn này chẳng biết tại sao khí tức chỉ tương đương với bán thần quỷ dị tồn tại có thể từ hắn cái kia có thể vây khốn thần vương thần thuật bên trong thoát thân mà ra. Có thể thấy được 89/10 cũng có thần vương cấp chiến lực. Có thể đối phó bực này thần vương cấp tồn ở. Chỉ có thần vương, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.